Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, chương 529, vây quanh. Lâm Diệu: Ha ha, ta còn chưa kịp tìm hắn để gây sự, hắn đúng là đi tới đánh ta mặt. Được, rất tốt. La Thiên vũ trụ một chiếc diệt tinh hạm trên. La Khiếu nghe xong thủ hạ liên quan với khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh trên sự kiện hoàn chỉnh báo lại sau, ngoài cười nhưng trong không cười địa nói. Xung quanh mấy cái đế hoàng cảnh cường giả thấy hắn cái này vẻ mặt, tất cả đều sợ đến cũng không dám thở mạnh. Làm La Khiếu hộ vệ bên cạnh, bọn họ biết rõ đây là chủ thượng phẫn nộ đến cực điểm sau mới có vẻ mặt. 100 tuổi đều không có tiểu tử, lại dám như vậy bắt nạt ta. Chuyện này quả thật là trượt vũ trụ chi đại kê. Mấy cái đế hoàng cảnh cường giả nghe vậy, tất cả đều quỳ một gối xuống ở đất. Bệ hạ bớt giận, bệ hạ ngàn vạn bớt giận. Bớt giận, hừ, hắn nếu như thế vội vã muốn chết, cái kia sẽ tác thành hắn. Bắt đầu từ bây giờ, thu nạp giải rác ở khoa học kỹ thuật liên minh các tinh vực chiến hạm. Trong vòng một tháng, ta liền muốn hắn cái kia cái gọi là Ngân Hà Đế Quốc từ trong vũ trụ này hoàn toàn biến mất. La Khiếu mặt âm trầm lạnh lùng nói, mọi người nghe vậy cùng kêu lên sưng phải. Bây giờ bọn họ từ khoa học kỹ thuật liên minh mỗi ngày đều có thể thu được vô số vật tư. Có thể bệ hạ nhưng là liền chuyện như vậy đều trước tiên thả xuống. Muốn đi diệt Lâm Diệu, này tức giận chi đại có thể tưởng tượng được. Bệ hạ, Ngân Hà Đế Quốc Ngân Hà số 1 siêu cấp chiến hạm tiến vào khoa học kỹ thuật liên minh cương vực. Đồng thời, vừa đánh tan chúng ta cả nhánh hạm đội. Đang lúc này, ngoài cửa đi vào một gã hộ vệ. Hạ thấp giọng báo lại nói, nghe được tin tức này, mọi người yết hầu tất cả đều nhún lại, không dám nhìn nữa La Khiếu, chỉ lo trở thành La Khiếu lửa giận phát tiết đối tượng. Siêu cấp chiến hạm, có điều là một khoa học kỹ thuật kết quả thôi. Ta không tin coi là thật không cách nào hủy diệt. Ngoặc kép, các ngươi nếu là muốn gia nhập Ngân Hà Đế Quốc, liền đi Ngân Hà hệ đi. Đi nơi nào chỉnh hợp sau khi mới có thể chính thức ra chiến trường. Ngân Hà số 1 ở ngoài, Đoạn Lăng đối diện một ăn mặc quan quân chế phục người nói rằng, người này chính là khoa học kỹ thuật liên minh một tòa căn cứ quân sự tư lệnh. Dưới trướng có cả nhánh hạm đội, Gia La làm phản sau, hắn không muốn nghe từ Gia La điều lệnh, liền liền thành một nhánh dã quân. Sau đó về quê, phát hiện quê hương gần như bị phá hủy sạch sành xanh. Kích giận bên dưới, hắn liền trở thành tinh trộm, chuyên môn đánh cướp La Thiên vũ trụ lạc đàn chiến hạm. Bây giờ đúng dịp gặp phải Ngân Hà số 1, không chút suy nghĩ, liền đến biểu đạt nương nhờ vào ý nguyện. Tuân mệnh, quan quân này nghe được Đoạn Lăng sau, cung cung kính kính địa chào một cái liền trở về chiến hạm của chính mình. Sau đó mang theo cả nhánh hạm đội tiến vào á không gian, hướng về Ngân Hà hệ phương hướng bay đi. Tuy rằng không thể leo lên Ngân Hà chiến hạm, trong lòng hắn khá là tiếc nuối, nhưng cũng có thể hiểu được. Dù sao tiến bộ hào lúc trước chính là bị bên trong tan rã. Đoạn Lăng nhìn những chiến hạm này bóng lưng, trong lòng có chút kích động. Đây chính là cả nhánh hạm đội. Ở dĩ vãng bọn họ mua chiến hạm liền phải hao phí một số tiền lớn. Càng quan trọng chính là bọn họ còn cần đại lượng đồng bộ binh lính cùng nhân viên kỹ thuật. Bây giờ nhưng là không tiêu tốn bao lớn khí lực, liền như thế trực tiếp được. Tốt như vậy buôn bán đến chỗ nào tìm đi. Tuy rằng đánh giết Gia La lôi La Thiên vũ trụ lượng lớn cừu hận, nhưng bây giờ xem ra cũng không nhất định sẽ thiệt thòi a. Đoàn tư lệnh, vừa bị chúng ta đánh tan cái kia chi La Thiên vũ trụ hạm đội rơi xuống rất nhiều vật tư, giá trị không xuống 100 ức tiền vũ trụ. Nghe được thủ hạ báo cáo, Đoạn Lăng tâm tình càng tốt hơn, vung tay lên nói, toàn bộ vận trên Ngân Hà số 1. Tương tự cảnh tượng mỗi ngày trình diễn, Vài ngày sau, ngân hà số 1 trên cất vào kho khu liền trồng chất như núi. Mà đi tới ngân hà hệ chiến hạm cũng nhiều mấy trăm chiếc. Đại nhân, căn cứ siêu cấp chiến hạm radar biểu hiện, có tới hơn 1.000 chiến hạm hướng chúng ta vây quanh. Ngày này, ngân hà số 1 trên, một tên nhân viên kỹ thuật đem radar hình ảnh hình chiếu đến Lâm Diệu trước mặt. Ngữ khí khá là nghiêm nghị, tuy rằng siêu cấp chiến hạm nghe đồn chính là chiến hạm chi vương. Dù cho là đế hoặc cảnh cường giả đều không thể làm gì. Có thể dù sao không ai chân chính từng trải qua, tiến bộ hào càng là đầu voi đuôi chuột, bây giờ còn rơi vào La Thiên vũ trụ trong tay. Vì lẽ đó không ai có thể thật sự xác định siêu cấp chiến hạm có phải là thật hay không chính vô địch. Tính toán thời gian, cũng gần như nhìn trên radar cái kia lít nhà lít nhít điểm sáng. Lâm Diệu cười nói, ngân hà số 1 đi tới nơi này tinh hệ đã có 5 ngày thời gian. Mà 5 ngày là La Thiên vũ trụ có thể tập kết lượng lớn chiến hạm tụ tập đến này cái tinh hệ nhanh nhất thời gian. Đối phương sở dĩ tập kết như vậy đông đảo chiến hạm, hiển nhiên cũng là đối với siêu cấp chiến hạm tinh chiến vô địch cách nói này cũng ôm thái độ hoài nghi. Đại nhân, chúng ta là lui lại vẫn là... Cái kia nhân viên kỹ thuật thăm dò hỏi. Không cần lui lại, chúng ta thử xem ngân hà số 1 phẩm chất. Nếu như mỗi lần đều chạy, chúng ta vĩnh viễn không phát huy ra siêu cấp chiến hạm uy lực thực sự. Lâm Diệu lắc lắc đầu, vẻ mặt thập phần kiên định, thậm chí có chút quyết tuyệt, nhìn ra cái kia nhân viên kỹ thuật âm thầm hoảng sợ. Phải, nhận được mệnh lệnh sau, cái kia nhân viên kỹ thuật mau mau lui xuống. Một lát sau, toàn bộ siêu cấp trên chiến hạm lập tức liền trở nên bận rộn. Mấy chục triệu người tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Khoảng chừng qua làm giờ, từ từ có La Thiên vũ trụ chiến hạm xuất hiện ở ngân hà số 1 10 vạn dặm ở ngoài địa phương. Đối với siêu cấp chiến hạm loại này quái vật khổng lồ, bọn họ hiển nhiên cũng không dám tùy tiện hành động, chỉ lo xảy ra sai sót sẽ hạm hủy người vong. Dù sao ở tại bọn hắn La Thiên vũ trụ bí mật trong hồ sơ, ngân hà số 1 từng có một đòn hủy diệt cả nhánh hạm đội khủng bố chiến tích. Theo thời gian trôi đi, ngân hà số 1 xung quanh chiến hạm càng ngày càng nhiều. Rất nhanh sẽ xuất hiện mấy chi đầy biên hạm đội, mà ngân hà số 1 thấy này cũng không có bất kỳ chạy trốn ý tứ. Đơn giản hoàn toàn đứng ở nơi đó, lôi kéo trận thế, chờ đến La Thiên vũ trụ chiến hạm số lượng đạt đến 1.500 chiếc. Đem ngân hà số 1 bao quanh vây vào giữa sau khi... chiến hạm số lượng mới không tăng thêm nữa. Này chiến hạm như vậy, trận thế thật to. Chỉ có điều những này xem ra hình như là khoa học kỹ thuật liên minh ngụy quân A. Lâm Diệu xuyên thấu qua radar, nhìn những kia lít nha lít nhít chiến hạm tự lẩm bẩm. Gia La Nương nhờ vào La Thiên vũ trụ sau khi dưới trướng vẫn có không ít hạm đội theo, mà những này hạm đội liền bị trở thành ngụy quân. Thực lực như vậy làm sao có khả năng uy hiếp đến ngân hà số 1. Nhất định chả có những vật khác đi. Mặc dù đối phương chiến hạm số lượng như vậy đông đảo, nhưng Lâm Diệu nhưng là có chút bất mãn ý. Nói thực sự, những chiến hạm này thể lượng gộp lại đều không có ngân hà số 1 một khu lớn. Thực lực như vậy làm sao có khả năng uy hiếp đến ngân hà số 1. Phải biết chiến hạm vật này có thể không nói kiến đông cắn chết voi, mà là chú ý hình thể 5-1 phân, uy lực liền mạnh hơn một chù. Như lớn đến siêu cấp chiến hạm trình độ như thế này, uy lực kia đã là bao nhiêu cấp tăng trưởng. Nhưng mà, chưa kịp Lâm Diệu tự lẩm bẩm xong, xung quanh những chiến hạm kia trên đột nhiên bay ra ngoài tốt mấy đạo nhân ảnh. Sau đó vài đạo thất thải, bảy màu, ánh sáng thiểm diệu ở trong không gian vũ trụ, hình thành 9 đạo dài mấy trăm ngàn cây em khủng bố gông xiềng đem ngân hà số 1 hoàn toàn niêm phong ở trung tâm nhất chỗ. 4 cái thánh tôn khí, 4 tên đế hoàng cảnh đỉnh cao, xem ra đây mới là chính chủ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Diệu con ngươi co rụt lại, cảm thán lên tiếng, mà chung quanh hắn mấy người nhưng là sợ đến suýt chút nữa ngất đi. Loại này trận thế, trong vũ trụ ai hưởng thụ qua, mà bọn họ ngày hôm nay nhưng là tự mình hưởng thụ đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.